Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2053, chân chính vuốt rồng. Thì ra là vậy, quá tốt rồi, ta đang muốn tìm cá nhân thử một lần tay, đợi lát nữa cái kia cưu lão quái nhất định phải để cho ta. Các người ai cũng không cần cùng ta cạnh tranh. Vân Tổng Long nghe vậy nhất thời hai mắt mạnh mẽ, sáng ngời, âm thanh vang dội nói, khà khà, Tổng Long huynh, ta là sẽ không tranh với ngươi. Đằng Tử Kiển cùng Mặc Vũ lập tức nói, Vân Tổng Long nhìn hai người nơi nào không biết cưu lão quái đã bị Hoa Mạn ngâm cho dự định. Không khỏi ủ rũ nói, được rồi, ta cũng không tranh giành nữa, được rồi. Chúa công nếu phái chúng ta bốn người cùng đi ra mã tướng trợ phục Lê Liền thì không muốn ra bất kỳ sai lầm nào. Ta bây giờ mặc dù có tuyệt đối nắm bắt tiêu diệt cưu lão quái, nhưng các ngươi nhưng cũng phải giúp ta áp trận, miễn được xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đến lúc đó chúa công trách cứ hạ xuống, chúng ta ai cũng đảm đương không nổi. Vốn là mặt mỉm cười Hoa Mạn ngâm vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Yên tâm đi, sư tỷ, chúng ta cũng là trên miệng nói một chút. Chúa công chuyện phân phó, chúng ta lại nào dám lơ là sơ suất. Vân Tổng Long đám người nghe vậy vẻ mặt cũng lập tức nghiêm túc theo. Hoa Mạn ngâm gật gật đầu nói. Vậy chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Nửa ngày sau, Vạn Cổ Môn lãnh địa. Một ngọn núi bầu trời xuất hiện năm người, ngọn núi này linh khí lượn lờ, chính là một thượng hạng tu hành chi địa, nhưng lại sinh nhưng có một vệt huyết quang phóng lên trời, lại cho người một loại âm u máu tanh cảm giác. Này huyết quang chính là từ một hồ nước bên trong vọt lên, hồ kia bạc chính là huyết sắc, dòng máu lật nhảy, có một luồng thô bạo hung hãn khí tức từ hồ nước đáy lao ra. Hừ, cũng không biết này cưu lão quái giết bao nhiêu sinh linh, mới lấy một cái như vậy huyết hồ đến nuôi dưỡng hắn thiết bối thị huyết ngô công. Đằng Tử Kiển mắt, xuyên thấu qua sát cơ nói, so ra, bốn thế lực lớn bên trong Kim Thi Trại là nhất chính nghĩa. Lấy bảo vệ Kim Thi Trại một phương sinh linh làm nhiệm vụ của mình. Không chịu nổi như vậy hung tàn cử chỉ. Phục Lê ngươi đi khiêu chiến đi, chúng ta bốn người trước tiên đè ép tứ phương, miễn cho bị cái kia cưu lão quái cho chạy thoát. Hoa Mạn ngâm trầm giọng nói, sắc mặt lạnh lẽo, đệ tử lĩnh mệnh. Phục Lê hơi chắp tay, liền một bước đạp về vị kia ở ngọn núi trung ương huyết hồ. Phục Lê đạp xuống không mà xuống, cái kia huyết hồ lập tức nổi lên sóng lớn ngập trời. Một cái cả người tản ra màu máu lạnh ánh sáng, dưới thân mọc đầy rất nhiều móng vuốt, gần như có dài trăm mét rết bay lên trời. Này rết chính là cưu lão quái nuôi dưỡng thiết bối thị huyết ngô công. Này thiết bối thị huyết ngô công cảm nhận được Phục Lê khí huyết dồi dào, lập tức hai mắt xuyên thấu ra nồng nặc khát máu mắt ánh sáng. Quay về hắn liền dương nanh múa vuốt đi, nghiệt xúc. Phục Lê thấy thế lập tức hai mắt sát cơ phun ra. Một chút lạnh ánh sáng phóng lên trời, hóa là một cái màu bạc chấn thiên chùy. Quay về thiết bối thị huyết ngô công như khoác lên màu máu thiết giáp sau lưng mạnh mẽ đập xuống. Này thiết bối thị huyết ngô công theo cưu lão quái đại sát tứ phương quen rồi, còn tưởng rằng người trước mắt này khẳng định cũng có thể tùy ý giết chóc. Sau đó ăn no nê, lại không nghĩ rằng tên trước mắt này chính là Kim Đan hậu kỳ tu sĩ. Sai sử vẫn là hạng nặng công kích pháp bảo. Một cái bất cẩn, chấn thiên chùy vừa rơi xuống, nhất thời, cong, một hồi, đốm lửa bắn tứ tung. Thiết bối thị huyết ngô công lập tức một tiếng hét thảm, rơi xuống huyết hồ, bắn lên cao trăm trượng sóng máu. Người phương nào lớn mật như thế, lại dám tổn thương lão phu thiết bối thị huyết ngô công. Cái kia thiết bối thị huyết ngô công một rơi xuống huyết hồ, Lập tức có một vị cao gầy lão giả từ bên hồ một tòa cung điện bên trong đặt chân mà ra. Tiếp theo liền có một đạo huyết đao ngang trời mà ra. Quay về Phục Lê bổ tới, gặp huyết đao đến từ trên trời. Phục Lê con ngươi co rụt lại, chấn thiên chùy quay về huyết đao nện gõ mà xuống. Cong, một tiếng vang thật lớn, chấn thiên chùy lui về, huyết đao cũng theo tiếng chìm xuống. Phục Lê, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đã đột phá trở thành kim đan hậu kỳ tu sĩ. Cưu Nguyên Thanh thời gian này tự nhiên nhận ra Phục Lê đến, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, bất quá cũng không có bất kỳ vẻ vui mừng. Không sai là ta, Cưu trưởng lão có khỏe hay không a? Phục Lê lạnh giọng nói, mắt bên trong sát cơ lấp lóe. Này sát cơ không chỉ có bởi vì Cưu Nguyên Thanh vốn là hung tàn vô đạo hạng người, cũng bởi vì sau đó Cưu Nguyên Thanh cùng Thôi Vô Nhai cùng một ruột, liên thủ lừa gạt môn chúng, còn muốn đánh giết hắn. Còn tốt, còn tốt, nhìn hiền chất lần này đến đây tựa hồ cũng không là chuyên môn tới hỏi thăm lão phu. Bất quá lão phu xin khuyên hiền chất một câu nói, thắng làm vua thua làm giặc. Phụ thân ngươi đã chết, ngươi coi như thành kim đan hậu kỳ tu sĩ, bây giờ cũng là một cây làm chẳng lên non, vẫn là nhanh chóng rời đi, đi khác tìm một chỗ khai tông lập phái, không muốn lại nghĩ chia sẻ vạn cổ môn. Cưu Nguyên Thanh sắc mặt âm tình biến ảo một phen, âm trầm nói, Phục Lê như là đã trở thành kim đan hậu kỳ tu sĩ, coi như còn không phải là đối thủ của hắn. Nhưng dĩ nhiên có liều mạng với hắn trọng thương tư cách. Cưu Nguyên Thanh tự nhiên không muốn cùng hắn sinh liều chết. Ai nói Phục Lê là một cây làm chẳng lên non? Cưu Nguyên Thanh tiếng nói mới vừa hạ xuống, liền có một đạo mang theo một tia hài hước lười biếng âm thanh vang lên. Tiếp theo một vị thân mặc hoa lệ cung trang, khí chất duyên dáng sang trọng nữ tử đạp không mà tới. Hoa Mạn Ngâm. Cưu Nguyên Thanh sắc mặt không khỏi khẽ biến. Không sai, là ta. Hoa Mạn Ngâm giơ lên nàng ngọc thủ trắng nõn tào nhã gỡ xuống sợi tóc nói. Đây là ta vạn cổ môn việc. Chẳng lẽ ngươi muốn nhúng tay không thành? Huống hồ ngươi cũng đừng quên. Nơi này là ta vạn cổ môn địa bàn. Chỉ cần ta dương giọng một hét, không chỉ có thiên quân vạn mã lập tức chạy tới, chúng ta môn chủ cũng nhất định lập tức chạy tới. Cưu Nguyên Thanh sắc mặt âm trầm nói. Không, Cưu Nguyên Thanh ngươi sai rồi. Đây là ta Thiên Ma Tông việc. Còn có, đã quên nói cho ngươi một chuyện. Thôi Vô Nhai cùng Thôi Cổ Nương cũng đã thân tử đạo tiêu. Ngươi coi như hô ra cổ họng cũng gọi là không đến Thôi Vô Nhai. Hoa Mạn Ngâm nhàn nhạt nói. Cưu Nguyên Thanh nhất thời hoàn toàn biến sắc, kịp thời quyết đoán, huyết đao hào quang đỏ ngầu tăng vọt, quay về Hoa Mạn Ngâm đánh giết đi. Đồng thời cái kia rơi xuống huyết hồ thiết bối thị huyết ngô công cũng lần thứ hai bay lên trời, hóa thành một đạo máu hồng quay về Phục Lê lướt đi. Đến hay lắm, Hoa Mạn Ngâm cái kia chỉ ngọc thủ trắng nõn khẽ nâng lên. Quay về huyết đao xa xa cách không một chảo, nhất thời bầu trời bên trong liền xuất hiện một con sấm sét quanh quẩn. Kim quang bắn ra bốn phía to lớn bốn chỉ vuốt rồng. Mơ hồ bên trong thiên địa có tràn ngập uy nghiêm tiếng rồng ngâm vang lên. Huyết đao hào quang đỏ ngầu một đụng chạm lấy sấm sét, liền bùm bùm vang vọng, đừng sấm sét nhắm đánh được liềng xiềng. Hiện ra bên trong màu máu lưỡi đao. Thời gian này to lớn bốn chỉ vuốt rồng hạ xuống, một hồi liền đem huyết đao bắt lại. Huyết đao hào quang đỏ ngầu tăng vọt, vùng vẫy một hồi, dĩ nhiên không có thể kiếm thoát. Vuốt rồng, chân chính vuốt rồng, cái này không thể nào. Cưu Nguyên Thanh sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng xám không có chút máu. Khanh khách, không hổ là đối thủ cũ, vẫn có chút kiến thức. Hoa Mạn Ngâm nở nụ cười, cười đến phá lệ phong tình vạn trùng, nhưng đem Cưu Nguyên Thanh cho nhìn ra căn cọng tóc gáy đều dựng đứng lên. Ngư dược long môn biển trời rộng, một câu thật đơn giản lời, liền nói rõ một buổi hóa long, đó chính là biến hóa to lớn cách xa, như trước kia căn bản không thể đồng nhất mà nói, không có hóa thành giao long hoa mạn ngâm, Cưu Nguyên Thanh liền đã không phải là đối thủ của nàng, nhưng còn có thể chống đỡ, nhưng bây giờ hoa mạn ngâm một buổi hóa thành giao long, hắn liền ngay cả chống lại cơ hội cũng không có. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.